Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1428. Triệu Khương Lan chỉ có thể thì thầm bên tai của Mộ Dung Bắc Hải, huynh tỉnh lại sớm chút, Hứa Mạn Nhi mới có thể sớm ngày thoát thân, nếu không mẫu hậu cũng không dễ dàng tha cho muội ấy đâu, cứ xem như là vì muội ấy, huynh nhất định phải sớm tỉnh lại nhé. Lúc này, nhà họ Hứa cũng đang chịu sự công kích nặng nề. Vốn dĩ Từ phu nhân không ngừng thúc giục Từ Trúc ra tay, nhưng lại không ngờ đến, bà ta lại nghe nói rằng Sơn Vương hiện đang bị trúng độc rất nặng. Với lại Hứa Mạn Nhi, Thúy Ngọc, Từ Trúc đều bị hoàng hậu đưa vào cung tra hỏi rồi. Thế là hỏng mất rồi. Hứa phu nhân không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng cái thứ đồ mà bà lão ngủ đó đưa là không có độc. Vậy tại sao đang yên đang lành Sơn Vương lại trúng độc, lại còn nguy hiểm đến tính mạng nữa chứ? Nếu như mà Sơn Vương có xảy ra bất trắc gì, thì có lẽ hắn sẽ không đơn giản chỉ là chán ghét rồi vứt bỏ Hứa Mạn Nhi như vậy. Lỡ như còn gây ra họa sát thân, thì có phải liên lụy đến cả nhà họ Hứa gặp phải chuyện không may hay sao? Hứa phu nhân lo lắng đến nỗi quay vòng vòng, còn Hứa Mạnh Niên thì không ngừng tức giận mắng mỏ. Ông ta vẫn không biết rằng tất cả những chuyện xấu này đều do Hứa phu nhân làm ra, cứ tưởng là do Hứa Mạn Nhi không an phận, không biết đã làm gì khiến Mộ Dung Bắc Hải xảy ra chuyện. Nghe Hứa Mạnh Niên cứ chửi không ngớt miệng, Hứa phu nhân chột dạ vô cùng. Bà ta chỉ có thể hỏi, liệu Hứa Mạn Nhi có liên lụy đến chúng ta không? Dĩ nhiên là có, nhưng mà nó mới vừa đến phủ chúng ta năm nay, trước đây chúng ta cũng đâu thân với nó. Chỉ cần nó họ Hứa, thì chính là người của nhà họ Hứa chúng ta. Không lẽ Hoàng thượng không giận cá chém thớt hay sao? Hứa Mạn Nhi này đúng là sao chổi mà. Ta vốn dĩ nghĩ rằng, có thể dựa vào thế lực của nó để xây dựng mối quan hệ với Sơn Vương, cuối cùng có thể có được chỗ dựa tốt. Không ngờ rằng, nó vừa gả đi thì lại xảy ra chuyện này. Sớm biết như vậy, thì lúc đầu không nên do dự, càng không để cho nó có cơ hội lần trốn, cứ trực tiếp gả cho Liên Khuê Nghiêm thì tốt biết mấy. Bà ta không nhịn được liền cho người đi tìm lại bà lão mù đó, nhưng không ngờ rằng, người của Hứa phu nhân phải đi đã tìm bà lão đó khắp nơi, cũng không tìm thấy tung tích bà ta. Trong lòng của Hứa phu nhân càng cảm thấy bất thường, rõ ràng lúc trước tìm bà ta, chỉ cần tìm một chút là ra. Tại sao lúc này Mộ Dung Bắc Hải vừa xảy ra chuyện, thì lại không thấy bóng dáng bà ta đâu? Có lẽ nào, thuốc bà ta đưa thật sự có vấn đề hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Hứa phu như cảm thấy bực bội vô cùng. Nếu như thứ độc mà Sơn Vương Điện Hạ chúng là thứ mà người phụ nữ mù kia đưa cho Từ Trúc, lỡ như Từ Trúc bị ép cung, khai ra hết, thì có phải là tai họa lớn không chứ? Hứa phu nhân đột nhiên nơm nớp lo sợ, trong lòng chỉ có thể trông mong Từ Trúc có thể biết tốt biết xấu một chút. Nếu như nàng ta biết nhìn đại cục, thì nên biết làm như thế nào mới là đúng. Ngự trưởng ty lúc này đã như ngọn đèn dầu sắp cạn. Sau khi chịu những hình phạt lúc trước, Từ Trúc và Thúy Ngọc lại tiếp tục chịu những cực hình khác. Các nàng có thể nào đi nữa, cũng không chống lại được đống hình cụ trong cung. Cho nên hai người cũng sắp sụp đổ rồi. Trong lòng Từ Trúc cũng biết, bây giờ Hoàng hậu đã cho rằng Hứa Mạn Nhi có tâm tư xấu xa. Thế thì cho dù nàng ta là tỳ nữ bên người Hứa Mạn Nhi, lại lục soát được độc dược, thì cho dù làm gì cũng không thể thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ chờ đợi nàng ta, có lẽ là con đường chết. Cách chương.